tơ thân khắp thế gian nghe nhịp con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chữ ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Tình cảm năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cay thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em mà sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu tâm biết tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy, sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luôn lưu đời sống. Xưa đã phai mờ từ khi em qua chốn này, nhưng ân tình ấy hay có anh đợi mong. Đừng giật lấy mặt đắng ngon, tình xa nên mùa thu cũng qua rồi. Thuyền lênh đênh trên bến vắng, gió ơi xin ngừng cho anh vẫn mơ mùa trắng. Tình gọi ai trên bờ vai, sao không ngày mai? Người yêu ơi còn đâu có hát ngàn năm, rồi giọt nắng vẫn trầm lặng hát vang lên con nhạc rộn ràng. Và em mùa thu cũng xa nàng, tình gọi ai trong mùa khơi cũng nhớ em còn tìm mùa con. Người yêu ơi về đâu giây phút mặt nồng có đôi, mùa hai trắng vẫn trầm lặng giấc mơ ơi đâu là cuộc đời. Anh chẳng vàng ơi luôn có ta hoài mong. Tình gọi sóng rạc rào, trùng dương lấp lánh trôi đi về chốn nào. Đời như như con sóng đùa, mà ngàn năm biết nơi đâu là bên bờ. Cuộc đời vui, cuộc đời buồn, nào ai hay biết cho đâu là bên bờ. Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu, dòng đời trôi cùng ta qua ngàn năm. Cho dù tháng năm dài xa cách, anh luôn chờ mong bão tố phong ba. Cuộc tình này ngàn kiếp vẫn không nhạt phai, nhưng ai ngờ đâu em đã chôn sâu câu hẹn ước ta cùng chung bước bên nhau. Giờ đây sao nghe đắng cay như mây trời, đành lỡ giữa ta từ đây. Người tình ơi, người xa rồi, làm sao ta biết nơi đâu là bên mơ. Còn đâu nữa giấc mơ thua nào, người ngày sau sẽ không bao giờ xa nhau. Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu, dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm. Bạn thân rất thân, niềm thân ái thắm thiết khăn khít bền lâu. Cùng nhau san chia buồn vui ta mến thương như sông biển dài. Dù nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn. Ngày biệt ly, tôi tìm anh trên bước đi. Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu. Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề. Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ chẳng buồn. Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì, lời dành vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim, gương cười vẫy chào lần cuối. Gọi tao sẽ đem lạnh xa đưa người đi khắp chân trời, đường tìm tương lai còn đâu biết xa bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phúc may, tin lành vượt bão gió sương trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tao đã quá xa rời đây, tôi những kỷ niệm người bạn thân thương giờ đây đã xa quê trời. Quay về sân ga vắng tênh, nỗi buồn thương nhớ đến anh, mong ngày nào đó ta gặp nhau. Coi tôi sẽ đem lạnh xa đưa người đi khắp chân trời, đường tìm tương lai còn đâu biết xa bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phúc may, tin lành vượt bão gió sương trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tao đã quá xa rời đây, lưu lại tôi những người bạn thân thương giờ đây đã xa cuối trời. Quay về sân ga vắng tênh, nỗi buồn thương nhớ đến anh, mong ngày nào đó ta gặp nhau. Tình yêu hai lối đi, để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau, hầu mong sao em mau quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Mình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có

khóc chi người vì anh biết nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường tình yêu đến chợt bỏ đi mấy ai vui với nhau muôn đời chẳng thể nào tình duyên mãi thì anh sẽ mất quên đi bao ân tình và em chung người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lâu thì thôi giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh sẽ rực đắng trong đêm tối mịt mù còn lại đây vì quanh em hơi ấm quá mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian vắng ly cắn ngân nga đến tuyệt vời còn lại đây vì quanh em những phút thần tiên mà vì đâu tan ra thành khói tôi đã thắm tiếng nói dẫu lời kia. nghe để cười. Nụ hôn nồng nàn còn đam mê choáng váng, sao giờ đây xa ngút ngàn. Thế giới ấy tan thành đám mây vàng, rêu trong tôi nỗi hoang mang. Thế giới ấy bây giờ tan như mây, em tan biến như mây. Một ngày nào đó trong cuộc đời, không còn ai khóc cho một người. Làm sao em với nỗi cô đơn khi mùa đông đã ngủ quên bên dòng sông xưa vắng lạnh. Một ngày nào đó trong cuộc đời, khi tình yêu chết không một lời, đời tôi như chim lá chơi vơi. Em nằm yên bên dòng sông, không còn ai tiếc thương người. Hãy để cho anh đơn phương thầm nhớ, hãy để cho anh cô đơn thầm yêu, hãy để cho anh lang thang tìm em trong gió trong mưa. Người yêu ơi, hãy để cho anh đơn côi lẻ bóng, hãy để cho anh đêm đêm hoài mong, hãy để cho anh con tim từ đây vô giá cõi lòng. Bấy nhiêu luyến bấy nhiêu lưu là thế, như cánh chim bay em đã xa anh rồi. Dẫu môi vẫn in sâu vết son hằn lên trái tim. Bấy nhiêu nhớ bấy nhiêu thương là thế, như áng mây trôi em đến nơi phương nào. Những giây phút mê say ta sống bên nhau tình đắm say, ngày xưa thân ái. Những đêm tối với cô đơn thầm nhớ, nghe tiếng mưa rơi thao thức trong mong chờ. Nhớ khi mới quen nhau chú mưa, còn đây phố xưa. Gió mưa hắt ướt đôi vai mình anh, lê bước lang thang trong gió mưa u hoài. Nhói đau nhói con tim bao ước mơ đã phôi phai, đành xa nhau thôi. Chọn trách em yêu ơi, khi tình xa rồi, mãi mãi xa rồi. Chớ tiếc nuối em yêu ơi, bờ xa không bên. Hãy để cho anh đơn phương thầm nhớ, hãy để cho anh cô đơn thầm yêu, hãy để cho anh lang thang tìm em trong gió trong mưa. Người yêu ơi, hãy để cho anh đơn côi lẻ bóng, hãy để cho anh đêm đêm hoài mong, hãy để cho anh con tim từ đây buốt giá cõi lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cầu xin em. Có chồng hào hoa chúng ta thì phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thị trung. Người mang tiếng đeo bông, tình bay bướm lùi phiền khổ, nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đã tình yêu cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tính thủy chung. Người mang tính đeo bông, tình bay bướm lùi phiền khổ, nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. thấy em vui bên ai ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Còn vẫn mình anh.